Đẳng cấp ở rể, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457. Sophie cắn răng, nhưng mắt cô không hề có gì ngạc nhiên, bởi vì trước đây ở Thính Phong Đình cô đã nhìn thấy một mặt phi thường của Lâm Tử Minh, mua một căn nhà 4.000 vạn nhân dân tệ là một chuyện quá bình thường rồi. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn còn rất sốc. Hơn nữa, rõ ràng Lâm Tử Minh vì cô mới tiêu một số tiền lớn như vậy để mua một căn biệt thự lớn, trông một khoảnh khắc cô có chút bôi rồi. Tất nhiên, biểu hiện tuyệt vời nhất là ba người nhà Sở Huyền, bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt ngơ ngác, biểu hiện giống như gặp phải quỷ, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn nghĩ không thông được Lâm Tử Minh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Nó không phải là 4 vạn nhân dân tệ, cũng không phải là 40 vạn nhân dân tệ, mà là 4.000 vạn nhân dân tệ. Cho dù cái công ty kia của Vương Vinh Mẫn giá trị thật chỉ khoảng 4.000 vạn nhân dân tệ mà thôi, mà Lâm Tử Minh lại trực tiếp mua nhà lấy ra 4.000 vạn, thanh toán sạch sẽ trong một lần. Hắn bây giờ bắt đầu tự hỏi có phải là bị ảo giác hay không. Còn về Sở Huyền và Hàn Tuyết Phân, biểu hiện của bọn họ thật là đặc sắc. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Sở Huyền, đến lượt mây người rồi, chuẩn bị đủ tiền rồi chứ? Tôi đã xem xét căn biệt thự kế bên, nó cũng không quá đắt tiền, cũng chỉ 3.500 vạn nhân dân tệ là có thể mua được nó. Rồi Lâm Tử Minh trực tiếp quay ra nói với nhân viên bất động sản. Người đẹp, đi chuẩn bị thủ tục của căn đó đi, cái cậu bạn trai của họ hàng tôi là ông chủ lớn, 3.500 vạn nhân dân tệ không có gì phải lo lắng cả. Bỗng nhiên, có một nhân viên bất động sản, vội vàng chuẩn bị các thủ tục, đây là một đơn hàng cực lớn. Tuy nhiên, đối với Sở Huyên và những người khác, bọn họ không hào hứng như vậy, bây giờ da đầu của bọn họ đã bị tê liệt, tay và chân bọn họ lạnh ngắt, lạnh lẽo vô cùng, cho dù là bây giờ, đánh chết bọn họ cũng không hiểu tại sao Lâm Tử Minh có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy, đây là phản khoa học mà. Trừ khi xuất hiện ảo giác đúng không? Vì vậy Sở Huyên và Hàn Tuyết Phân còn dùng L béo cho mình một cái thật đau, kết quả là đau đớn đến tận chân răng. Sau một thời gian, các nhân viên bất động sản của Vịnh Du Long đã sắp xếp xong hợp đồng, chạy với tốc độ nhanh nhất qua đó, để trước mặt Sở Hiên, vô cùng hào hứng nói. Xin chào ba vị sếp, đây là hợp đồng thu mua khu nhà số 9B666 của Vịnh Du Long, đây là căn nhà có diện tích 900m², có bể bơi và các tiện ích khác rất sang trọng, được sử dụng những vật liệu tốt nhất để trang trí, sông trong đó giống như một cung điện. Người nhân viên bất động sản đó nói liên la giới thiệu hết toàn bộ một lượt, cuối cùng nói. Căn biệt thự này có giá tổng cộng là 3.588 vạn nhân dân tệ, xin hỏi mây vị là quẹt thẻ đúng không? Chỉ cần thanh toán thành công, trong vòng nửa tiếng sẽ chuyển giao thành công, cũng có thể đến sống vào tối hôm nay. Đột nhiên, mọi người đều nhìn về ba người nhà Sở Huyên. Ôi mẹ ơi, Sở Huyên và Hàn Tuyết Phân dùng lực nuốt nước bọt, đầu óc bọn họ bây giờ đang rồi tung rồi mù, hoàn toàn mất đi kiểm soát, bọn họ đã lớn như vậy rồi cũng chưa gặp được những điều kỳ cục như vậy bao giờ. Anh yêu à, sau một thời gian, Sở Huyên bắt đầu lắc lắc tay Vương Vinh Mẫn, làm nũng, nhưng sắc mặt của Vương Vinh Mẫn đã đen thành than đá luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3.588 vạn nhân dân tệ, cho dù là có bán công ty của hắn đi ngay lập tức, hắn ta cũng không thể lấy ra nhiều tiền đến như vậy. Hắn ta lập tức giật tay mình ra khỏi tay của Sở Huyên, rút ra một điều thuốc để hút, lại phát hiện tay ăn đang có chút run rẩy. Lâm Tử Minh lại nói. Sao vậy, Sở Huyên, mấy người vẫn không thanh toán à, chắc không phải là lây ra không được tiền đây chứ? Đối với việc như đánh bại những con chó dưới nước là việc mà Lâm Tử Minh thích nhất, từ trước đến giờ anh không phải là một người tốt, vừa nãy ba người nhà Sở Huyên không có ít cười nhạo anh. Cách chương.